Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca ba người vừa đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy như vậy mùa đông kỳ thật cũng khá tốt. Nguyên bản dựng thẳng lên tới nổi da gà cũng toàn bộ trở về tại chỗ. Mục Thanh Ca đem trên người khoác da hổ áo khoác lấy xuống dưới. Lăng Phong tiếp nhận cờ mám một. Người nguyên tiểu chủ tử đã có thể ở chỗ này, người không đi xem. Mục Thanh Ca rất có hứng thú hỏi, ám một mặt vô thần sắc, chỉ chốc lát liền đã ẩn lui. Lăng Phong nhìn về phía Mục Thanh Ca hỏi, tiểu thư, người căn bản là không cần phải lãng phí tinh lực đi cứu nữ nhân kia. Mục Thanh Ca cười cười nói, Lăng Phong, trước kia ta không có tìm được ta tồn tại nơi này ý nghĩa, hiện tại ta đã tìm được rồi. Cứu người thời điểm ta tâm sẽ vô cùng bình tĩnh, làm ta rất có cảm giác thành tựu, hơn nữa trong tuyệt tức chi độc tồn tại người. Ta cũng rất muốn thử xem chính mình y thuật rốt cuộc có thể hay không cứu tỉnh nàng. Lăng Phong còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Mục Thanh Ca thời điểm, nàng đáy mắt lúc ấy cái gì đều không có, coi rẻ hết thảy, thế gian vạn vật dường như không có đồ vật có thể nhập nàng mắt. Ngay lúc đó nàng duy nhất để ý chỉ có Vân Gì mà thôi, mà hiện tại nàng đáy mắt trong lòng trang rất nhiều người, làm nàng cả người nhìn qua đều là ôn hòa, không phải sơ ngộ như vậy thanh lãnh. Lăng Phong nhìn chăm chú Mục Thanh Ca đáy mắt độ ấm gật gật đầu. Mục Thanh Ca cùng Lăng Phong nghỉ ở quốc sư phủ hữu viện bên trong, mà cửa cũng phái thủ vệ gác, trừ bỏ quốc sư một người ở ngoài không có người có thể đi vào, mà bên trong người tắc có thể tùy ý xuất nhập. Mục Thanh Ca biết Ly Ca cười làm như vậy đơn giản chính là đề phòng người khác đối nàng bất chắc. Đêm đó, Ly Ca cười liền đưa tới đủ loại độc dược. Đây là người yêu cầu các loại độc dược. Có thể bắt được toàn bộ đều ở chỗ này. Mục Thanh Ca gật gật đầu, sau đó giống nhau cầm lấy tới người qua đi. Có chút yêu cầu liền đặt trước người, không cần tắc tùy ý đặt ở một bên. Nàng yêu cầu chính là kịch độc, không có lực sát thương căn bản là không cần. Ly Ca cười nhìn nàng cư nhiên liền hạc đỉnh hồng đều chọn thượng, nói. Đủ loại độc dược có thể hay không làm độc phát. Mục Thanh Ca buồn cười nhìn Ly Ca cười nói. Nếu nàng có thể cảm giác được độc phát thì tốt rồi, liền sợ nàng căn bản là cảm thụ không đến, này đó đều là thiên hạ chí độc chi dược, nếu như vậy đều không thể cho nàng tạo thành kích thích, như vậy liền bất lực, đến nỗi nàng tỉnh lại về sau giải độc sự tình đó là về sau sự tình. Mục Thanh Ca ý tứ thực rõ ràng chính là muốn cho nàng tỉnh lại. Ly Ca cười thận trọng gật gật đầu nói, nàng kêu Lệ Mẫn, là Bắc Lệ Tam công chúa. Mục Thanh Ca đột nhiên nhìn về phía Ly Ca cười. Nếu là nàng tin tức không có sai nói, cái này Lệ Mẫn chính là Bắc Lệ Vương năm đó nhất sủng ái nữ nhi. Hơn nữa ở 8 năm trước Bắc Lệ liền đã đối ngoại tuyên bố cái này Tam công chúa đã chết bệnh tin tức. Bổn tòa biết ngươi suy nghĩ cái gì, nàng thật là Lệ Mẫn. 8 năm trước nguyên bản muốn trở thành bổn tòa thê tử nàng lại bị người ám toán, uống một ly rượu độc, độc phát mà chết. Bắc Lệ Vương cũng không biết nàng còn sống, bổn tòa vẫn luôn đem nàng đặt ở nơi đó. Thì ra là thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều năm trước Bắc Lệ Vương cùng Bắc Lệ Vương hậu tình thâm nghĩa trọng, Bắc Lệ Vương hậu sinh hạ Lệ Mẫn không có bao lâu liền đã qua đời. Sau lại Bắc Lệ Vương liền lập hiện tại Vương hậu, Vương hậu đối Lệ Mẫn tuy rằng thực hào, bất quá Lệ Mẫn lại trước sau cùng tân Vương hậu thân cận không đứng dậy, cho nên Lệ Mẫn vẫn luôn là từ Bắc Lệ Vương nhất sủng ái cơ thiếp nuôi lớn. Mục Thanh Ca đột nhiên nghĩ đến Lệ Mẫn tuổi tác. Nàng 16 tuổi năm ấy hôn mê, 8 năm qua, cũng mới 24 tuổi mà thôi, chính là Ly Ca cười lại cùng thừa tướng cha giống nhau đại A, kém lớn như vậy tuổi tác, quả nhiên ái là vượt qua tuổi tác. Người thực ái nàng, tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là Mục Thanh Ca sớm đã được đến chuẩn xác không có lầm đáp án, chỉ sợ Ly Ca cười nhiều năm như vậy cũng không từng cưới vợ cũng là vì cái này Bắc Lệ Tam công chúa đi. Bổn tòa cùng nàng lần đầu tiên tương ngộ chính là ở cái kia rừng trúc. Bổn tòa còn nhớ rõ ngày đó là 16, cho nên nàng sau khi hôn mê mỗi tháng 16 ta đều đi nơi đó. Ly Ca cười nhàn nhạt nói, 8 năm tới cũng không từng gián đoạn, hơn nữa Bắc Lệ triều thần các bá tánh đều biết mỗi tháng 16 là quốc sư không chịu bất luận cái gì quấy rầy một ngày, dù cho thiên đại sự đều không cho phép tiến đến quấy rầy. Ly Ca cười vĩnh viễn đều sẽ không quên lần đầu tiên nhìn đến Lệ Mẫn, nàng một bộ nam trang phong độ nhẹ nhàng, bởi vì Lệ Mẫn vẫn luôn sinh trưởng ở thâm cung bên trong, hơn nữa bị Bắc Lệ Vương bảo hộ thực hảo, dù cho là yến hội cũng không từng bách nàng tham gia, cho nên Ly Ca Cười năm đó chỉ biết có cái Bắc Lệ Tam công chúa, lại chưa từng gặp qua. Nguyên lai là như thế này, như vậy ai đến tột cùng có bao nhiêu sâu a? 8 năm tới cũng không từ bỏ, cũng không gián đoạn, cũng không phải mỗi người đều có thể làm được, nhưng là hắn làm được. Ly Ca Cười từ Mục Thanh Ca nơi đó ra tới liền trực tiếp đi thư phòng, mà Mộ Dung Hướng đã sớm ở cửa thư phòng khẩu chờ, nhìn đến Ly Ca Cười lại đây vội vàng cúi đầu khom lưng đi qua dò hỏi. Quốc sư đại nhân, vì sao ngài muốn cho Mục Thanh Ca trụ tiến vào? Nàng chính là Nam Sở lại đây, lại là Nam Sở thừa tướng nữ nhi, người này tới Bắc Lệ nhất định phi thường không đơn giản, quốc sư cần phải thận trọng a. Bổn tọa muốn cho sinh mệnh quả nhiên, chẳng lẽ còn muốn ngươi phê chuẩn không thể? Ly Ca Cười lạnh lùng chào phúng nói, Mộ Dung Hướng, bổn tọa sẽ tiếp nhận ngươi, tùy ý ngươi ở bổn tọa phủ đệ tùy ý, là bởi vì bổn tọa xem ở phụ thân ngươi mặt mũi, phụ thân ngươi năm đó xác thật có ân với bổn tọa, nhưng là bổn tọa đã sớm còn ân tình cho hắn, ngươi nếu là lại có động tác nhỏ, không nên trách bổn tọa không nhớ tình cũ. Mộ Dung Hướng sắc mặt đột nhiên biến đổi, liên tục gật đầu nói. Là, tại hạ ghi nhớ, nhìn theo Ly Ca Cười vào thư phòng, Mộ Dung Hướng hung hăng nắm lên nắm tay, Mục Thanh Ca hòa Ly Ca Cười chi gian có phải hay không ở kế hoạch cái gì, bọn họ chi gian rốt cuộc có cái gì âm mưu. Mặc kệ như thế nào, Mộ Dung Hướng đều đã biết ở quốc sư phủ động thủ chỉ sợ là phi thường không sáng suốt lựa chọn, hắn cần thiết tìm đúng thời cơ. Cách thiên. Mục Thanh Ca đi vào động băng, Ly Ca Cười nhìn Mục Thanh Ca trong chén dược, rồi sau đó nói. Nàng uống không dưới bất cứ thứ gì, ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca đương nhiên không có kỳ vọng một cái hoạt tử nhân có thể uống xong này đó dược. Nàng đã sớm chuẩn bị tốt công cụ, dùng một cái tiểu cái ống cắm vào một cây ống tiêm, sau đó dùng một cái bạc thiết thúc đẩy. Mục Thanh Ca đem độc dược trang nhập tiểu quản bên trong. Sau đó lợi dụng bạc thiết thúc đầy đè ép, Mục Thanh Ca đem ống tiêm cắm vào Lệ Mẫn mạch máu bên trong, đem dược vật thúc đẩy tiến mạch máu. Ly Ca Cười chưa bao giờ gặp qua như vậy thủ pháp, lập tức hiếm lạ mở to hai mắt nhìn một màn này, chỉ gian những cái đó nước thuốc toàn bộ đều tiến vào Lệ Mẫn mạch máu bên trong. Mà Lăng Phong tuy rằng kinh ngạc, nhưng thật ra không có quá lớn biểu tình, ngược lại một đôi mắt vẫn luôn cẩn thận nhìn Ly Ca Cười. Hắn chính là sẽ không quên người nam nhân này đối tiểu thư động qua tay. Nhìn quản trung dược tất cả không có, Mục Thanh Ca lúc này mới rút ra ống tiêm. Như thế nào, Ly Ca Cười hỏi, muốn quá sẽ xem tình huống. Mục Thanh Ca sờ sờ Lệ Mẫn cánh tay, sau đó đem trên người ra hổ áo khoác cởi ra tay ở Lệ Mẫn trên người. Ly Ca Cười nhìn đến Mục Thanh Ca động tác hỏi, nàng sẽ lãnh, Mục Thanh Ca lắc đầu nói, nàng nếu là sẽ lãnh. Ngươi liền không cần lo lắng, chỉ là ta muốn độc dược có tác dụng, như vậy rét lạnh sẽ cho nàng tạo thành nhất định lực cản. Nhưng là ngươi nói không sai, ngàn năm hàn băng đích xác đối thân thể của nàng rất có bổ ích, cho nên nàng dù cho là tỉnh lại, cũng yêu cầu tại đây hàn băng dừng đãi một đoạn thời gian. Quảng cáo, cách chương.